Kiếm tốt quá hà. Chương 1038, ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là lòng mang chủ thế giới đại đạo quang minh người. Cộng đồng lý tưởng cũng để cho giữa bọn hắn thiếu chút giữa các tu sĩ đã từng tranh chấp. Không bao lâu, mọi người chia ra ngồi mấy đầu đổ bè lần lượt tiến vào. Trong đó một đầu liền là đầu kia cỡ trung phản không gian đổ bè. Từ Tam Đức khống chế. Phía trên mười mấy tên vòng thứ nhất lần lén qua khách. Ánh mắt xẹt qua bè bên trong tu sĩ. Có Nguyên Anh, cũng có Kim Đan nhóm. Trong đó có hắn tôn bối phận. Đây là thiên trạch người dẫy rủa. Đại đạo biến hóa. Biến không chỉ có riêng là đạo cảnh. Biến càng là nhân tâm. Ai lại không nghĩ tại kỳ nguyên thay đổi bên trong tìm tới ở giữa vị trí đây. Trong bóng tối, bè đội tiếp cận đảo tiêu. Nhưng Tam Đức một trái tim nhưng trầm xuống. Bởi vì tại đảo tiêu phụ cận, đang có tầm 10 đạo thân hình lẳng lặng huyền lập. Thoạt nhìn tựa như là tại hoan nghênh bọn hắn. Nhưng hắn biết, nơi này không ai hoan nghênh bọn hắn. Hơi làm câu thông, bè trong đội Nguyên Anh ra hết. Lưu lại mấy cái hộ vệ độ bè. Nhất là đầu kia dựa chi phá vách tường phản không gian độ bè. Những người khác cùng hắn tiến lên nghênh tiếp. Hoàng sư huynh này tới. Không biết có gì chỉ giáo. Vũ trụ mênh mông. Lần trước tương kiến vẫn đang đếm 10 năm trước. Hoàng huynh phong thái như cũ. Ta nhưng là có chút già. Hắn kết giao tình không có dẫn tới đối phương thiện ý, xem như thiên trạch đại lục bất đồng quốc gia tu sĩ. Giữa song phương thực lực chênh lệch không nhỏ, cũng là quen biết hời hợt. Đề cập tới không phải hạch tâm vấn đề có lẽ còn có thể nói chuyện. Nhưng nếu quả thật gặp phải phiền toái, cái gọi là mấy lần gặp mặt cũng liền có chuyện như vậy. Họ Hoàng tu sĩ nhíu nhíu mày. Tam Đức sư huynh. Không có nghĩ rằng trộm đi đảo tiêu chi bí vậy mà là ngươi khúc người trong nước. Như vậy trắng trợn vượt qua không gian bích lũy. Chân chính là người không biết không sợ. Ngươi thật to gan. Tam Đức nghe hắn ý đồ đến không tốt. Nhưng là không thể phát tác. Nhân số bên trên phía bên mình mặc dù nhiều chút. Nhưng chân chính hảo thủ đều tại chủ thế giới bên kia đi tiền trạm. Còn lại rất nhiều đều là sức chiến đấu đồng dạng Nguyên Anh. Tựu càng khỏi nói còn có gần trăm tên Kim Đan đệ tử. Đối bọn hắn tới nói, có thể thông qua đàm phán giải quyết vấn đề tựu nhất định muốn ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Hiện tại cũng không phải tại thiên trạch đại lục một lời không hợp tựu động thủ hoàn cảnh. Hoàng sư huynh khả năng có chỗ không biết. Chúng ta đổ bè cùng mật chìa đều là thông qua bên thứ ba mua sắm. Đã không biết khởi nguồn. Lại chưa trực tiếp hạ thủ. Nói gì trộm cướp. Thông hướng chủ thế giới con đường là thiên trạch rất nhiều tu sĩ tâm nguyện. Không làm gì được nó cửa mà vào. Liên quan đến dạng này giao dịch cũng là thật thật giả giả. Nhiều vô số kể. Chúng ta chính là trong đó tương đối may mắn một nhóm. Hoàng sư huynh ở chỗ này công bố mật chìa đến từ quý quốc. Ta không dám hoài nghi. Nhưng chúng ta có tự do thông hành quyền lợi. Còn mời sư huynh xem ở đại gia cùng là thiên trạch nhất mạch phân thượng. Cho chúng ta một đầu lối ra. Cũng cho đại gia lưu một chút về sau gặp mặt phân tình. Hoàng sư huynh nhưng không vì đã động. Chân thực mục đích hắn không biết nói. Nhưng những người này liền như thế trắng trợn đi ra ngoài. Còn là vướng bận gia đình. Già trẻ lớn bé hành động. Chuyện này đối với bọn hắn cái này trường sóc không gian ra miệng ảnh hưởng rất lớn. Nếu như chủ thế giới bên trong có thế lực lớn quan tâm đến nơi đây. Chẳng phải liền là đứt đoạn một đầu lối ra. Tin tức cùng mật chìa đến cùng là thế nào truyền đi đã không cách nào kiểm chứng. Nhưng bọn hắn nhưng nhất định phải ngăn chặn cái miệng này từ. Để tránh hỏng đại sự. Thiên trạch người chắn thiên trạch người. Lại đem chủ nhân lắc tại một bên. Cũng là kỳ quặc quái gở. Chúng ta không có ý làm khó các ngươi. Nhưng có một điểm. Đường này không thông. Không phải chúng ta không giảng đạo lý. mà là nơi này đạo tiêu mật chìa chính là chúng ta nắm giữ. Hiện tại ta cải biến nơi này mật chìa. Ngươi nhìn các ngươi còn có thể tiếp tục vượt nhảy đến trường sóc giới vực sao? Hoàng sư huynh lấy ra một vật, dán tại đạo tiêu bên trên. Hơi làm điều chỉnh sau dùng tay tỏ ý, Tam Đức lấy ra chính mình cỡ nhỏ phù bè. Khởi động không gian thông đạo năng lượng hội tụ. Kết quả phát hiện, nếu như hắn tiếp tục có thể xuyên qua không gian bích lũy, rất có thể sẽ một đời cũng xuyên không đi ra. Bởi vì mất đi chính xác dị thứ nguyên tọa độ tin tức, hắn đã tìm không thấy ngắn nhất lối đi. Sắc mặt tái xanh, bởi vì ý vị này hoàng đạo nhân một phương này chỉ sợ thật liền là nắm giữ đạo tiêu mật chìa một phương. Bọn hắn những vật này đều là thông qua quanh co con đường không biết từ nơi nào truyền tới. Hắn nghĩ tới rất nhiều hành động thất bại nguyên nhân. Nhưng cơ bản đều là đang suy nghĩ chủ thế giới tu sĩ sẽ như thế nào làm khó hắn nhóm. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới làm khó vậy mà là xuất từ cùng là thiên trạch đại lục người một nhà. Chúng ta mua sắm tin tức, chỉ vì đại gia tương lai, không có mạo phạm quý quốc ý tứ. Chúng ta thậm chí cũng không biết mật chìa đến từ quý quốc cao tầng. Đã đều đi đến bước này. Xem ở đồng xuất một cái đại lục trên mặt mũi, có thể hay không phóng chúng ta một ngựa, chúng ta nguyện ý vì thế trả giá đắt. Cái này đều có chút khúm núm, nhưng Tam Đức không có khác biện pháp, biết rõ khả năng rất nhỏ, cũng muốn thử một lần. Sự tình rõ ràng, hoàng đạo nhân một đám liền là theo dõi bọn hắn đại bộ đội mà tới. Nếu không không cách nào giải thích trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây nguyên nhân. Bọn hắn lòng quá tham, đều đi ra hơn 10 người còn ngại không đủ, còn muốn mang ra càng nhiều. Bị người khác phát giác cũng chính là không thể bình thường hơn được kết quả. Tam Đức duy nhất kỳ quái là, Hoàng sư huynh một đám ngăn cản bọn hắn. Đến cùng là vì cái gì? E ngại bọn hắn chuyện gì? Ly khai thiên trạch đại lục sẽ để cho đại lục ít một chút gánh nặng. Tiến vào chủ thế giới cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Nên lo lắng hẳn là chủ thế giới tu sĩ A, Hoàng sư huynh rất kiên quyết. Đường này không thông, không phải có thể làm việc thiên tư sự tình. Tam Đức ngươi cũng nhìn thấy. Chỉ cần ta không đem mật chìa đổi lại tới. Các ngươi vô luận như thế nào cũng không có khả năng từ nơi này đi qua. Đi à, đi qua người chúng ta cũng không truy cứu. Nhưng còn lại những người này nhưng không khả năng. Người muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình quá tham lam. Rõ ràng đều đi qua trả trở về làm gì. Tam Đức sau cùng xác định. Sư huynh tự một tia dàn xếp cũng không cho sao. Hoàng sư huynh mỉm cười một cái. Làm sao, muốn cướp, ta còn có thể nói cho ngươi. Thứ này ta sẽ không hủy hắn, bởi vì khôi phục nguyên mật chìa còn dùng được. Các ngươi nếu như tự giác có năng lực, không ngại thử một lần, cũng cho ta nhìn một chút. Nhiều năm như vậy đi qua, khúc quốc tu sĩ đều có cái nào tiến bộ. Tam Đức bên cạnh tu sĩ liền có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng Tam Đức trong lòng rất rõ ràng, không có hy vọng, hắn bên này 23 tên nguyên anh. Thực lực cao thấp không đều. Đối phương mặc dù chỉ có 12 người, nhưng từng cái xuất từ thiên trạch đại quốc vũ hậu. Đây chính là có bán tiên chấn thủ đại quốc. Cùng bọn hắn dạng này nguyên anh lộng quyền tiểu quốc hoàn toàn không thể so với. Nhưng mà này còn không phải đơn giản chiến đấu vấn đề. Còn muốn cướp được mật chìa. Tốt nhất còn muốn giết người chỗ gián. Nếu không lưu tại thiên trạch tuyệt đại bộ phận khúc quốc tu sĩ đều muốn đi theo xui xẻo. Đây là căn bản không làm được nhiệm vụ. Liền như thế lên đường hồi phủ. Hắn tâm thực bất cam. Liền tại do dự lúc. Phía sau có tu sĩ quát. Đánh lại không đánh. Lùi lại không lùi. Chúng ta đi ra ngoài tìm đại đảo. Vốn là ôm lấy lòng quyết muốn chết. Có cái gì tốt chần chờ. Trước làm qua một trận, cũng tốt hơn lão tới hối hận. Lão tử vì lần này du lịch đem thân ra đều coi sạch sẽ. Thật không dễ dàng mới góp đủ tài nguyên mua đầu này phản không gian độ bè. Chẳng lẽ liền vì tới trong vũ trụ vòng cái vòng tròn. Nói chuyện chính là phía sau Lâm Xuyên nước một tên Nguyên Anh. Trần Chính Dân liều mạng. Đều đi đến nơi này lại chỗ nào chịu lui. Đương nhiên tin phụng nắm đấm bên trong ra chân lý đạo lý. Cùng mấy cái khác Lâm Xuyên. Thạch quốc tu sĩ là xông lên. Gọn gàng dứt khoát khai chiến. Cách chương.